Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 779, chương 780, khẩu vị nặng liệu lý. Mấy chục con thú tộc xông tới, chúng nó có mười mấy con khí tức tương đối cường đại. Còn có mấy mười đầu chắc là Đả Tương Du tham gia náo nhiệt. Yếu An Lâm đều nhìn không được. Chúng thú tộc đều là không có hảo ý nhìn An Lâm đám người. Hoặc là móc ra vũ khí, hoặc là đưa ra lợi chào. Huyền Diệu răng nanh, sẽ chờ một cái thời cơ, đem An Lâm đám người xé rách thành mảnh nhỏ. Tiểu Lan, chúng ta là không phải sơ ý một chút, lôi một lớp đại thù hận a. An Lâm có chút bất đắc dĩ nói, tạp ngư mà thôi, lôi liền lôi. Hứa Tiểu Lan mày liễu vi thiêu, vẻ mặt không có vấn đề nói. Tiêu Trạch cùng An Lâm đều là vẻ mặt kính nể nhìn Hứa Tiểu Lan. Lời này thần thái này tốt bá khí. Không đúng, An Lâm đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Gần nhất bước làm sao đều bị Hứa Tiểu Lan gắn xong rồi. Má ơi, đây mới là chỗ mấu chốt a. Hắn rốt cục phát hiện trước luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Rốt cuộc là không đúng chỗ nào. Hứa Tiểu Lan trở nên ngang ngược, mà hắn trở nên cá ướp muối nữa à? Không được, loại này họa phong phải xoay trở về. Cũng vào giờ khắc này, mấy chục con thú tộc đã mang theo khát máu ánh mắt, đồng thời nhào tới. An Lâm trước mặt bán ra một bước, ánh mắt quét về phía một đám thú tộc, lạnh lùng nói, ta An Lâm chọn đời hành sự, không cần hướng người khác giải thích. Một đám đống cặn bã đều quỳ xuống cho ta. Ánh mắt của hắn hiện lên kim mang, vô thượng uy thế chợt khuếch tán. Thần uy chi thuật, màu vàng ba động khuếch tán, bao phủ mấy chục con thú tộc. Trong nháy mắt, tất cả thú tộc phảng phất nhìn thấy gì nhân vật cực kỳ khủng bố, sợ đến đình ngay tại chỗ, gương mặt hoảng sợ. Ngoại trừ mười mấy con tương đối cường đại thú tộc, còn lại thú tộc ở dây tiếp theo cũng đã mắt trợn trắng, miệng sùi bọt mép, triệt để hôn mê bất tỉnh. Coi như là này tương đối cường đại thú tộc cũng là sợ đến hai chân mềm nhũn quỳ trên đất, thật đáng sợ. Sở có hay không hôn mê thú tộc, trong lòng đều xuất hiện cảm giác này. An Lâm cười nhạt, nhìn bị chính mình uy áp chấn nhiếp chúng thú tộc, rốt cục tìm về một ít vương bá khí tự tin. Lúc này đây, chúng nó tổng phải biết lợi hại của ta a. Nhưng mà, ngoài An Lâm dự liệu ra là, thú tộc nhóm không có cầu xin tha thứ, hoặc là chạy trốn, chúng nó lại đồng thời ngẩng đầu lên, mắt lộ ra hung quang, lần nữa đánh về phía An Lâm, hơn nữa tốc độ càng thêm nhanh. Cái này chúng nó đều không sợ chết sao? An Lâm sửng sốt một chút, nóng cháy kinh khủng bạch sắc lửa khói cũng đã phát sau mà đến trước, tuôn hướng này nhào tới thú tộc, huyền như sóng chiều thông thường đem thân thể của bọn nó thôn phệ. Tất cả thú tộc, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát sinh, liền hoàn toàn bị đốt thành một cái luồng khói xanh. Đừng ở chỗ này cùng tạp ngư nhóm lãng phí thời gian. Chúng ta đi địa phương khác a. Hứa Tiểu Lan xanh miết đầu ngón tay còn có chu tước thánh lửa lóe ra. Giọng nói bình thản mở miệng nói. Sư nương uy vũ. Tiêu Trạch lần nữa hai mắt sáng ngời, hưng phấn mở miệng nói. Hắn từ Hứa Tiểu Lan trong hỏa diễm cảm nhận được một không gì sánh được thần thánh cùng tinh khiết khí tức, làm cho hắn đã kinh hãi lại sinh lòng sùng bái. An Lâm, lúc này đây Hứa Tiểu Lan hung hãn xuất thủ. Xa xa An Dưa ngắm nhìn thú tộc, rốt cục yên lặng ngậm miệng lại, ánh mắt hướng lên trời bên nhìn lại, làm bộ chung quanh ngắm phong cảnh. Nhân tộc Ly Ác Linh Thú Ngục khoảng cách giác viễn, hai người bản thân không có bao nhiêu thù hận, thế nhưng Ác Linh Thú Ngục thú tộc cũng rất thích khi dễ người tới nơi này tộc. Vì vậy nhân tộc cùng Ác Linh Thú Ngục thú tộc quan hệ cũng không tốt, bình thường hội bạo phát xung đột, An Lâm cũng rất lý giải chúng nó. Dù sao chúng nó ngay cả người mình đều khi dễ. Khi dễ một cái nhân tộc dường như cũng không tật xấu. Ly khai chiến đấu nơi, ba người quyết định khiêm tốn một điểm hành sự. Nhao nhao phủ thêm hắc bào, làm cho thú tộc thấy không rõ cụ thể dung mạo. Ở Bạch Hổ Thành, nói không chừng sẽ có phản hư đại năng xuất hiện. Vẫn là cẩn thận một điểm cho thỏa đáng. Ba người ở trong thành bước chậm, chung quanh là kỳ kỳ quái quái thú tộc, chủng loại nhiều đến cơ hồ không có lặp lại. Nếu như liệt một cái giống Bách Khoa Toàn Thư, sợ rằng 100 quyển sách đều ký không dưới. Bởi vì vẻn vẹn tòa thành này, sợ rằng đều có hơn vạn chủng hình thái khác nhau dị thú. An Lâm dù sao cũng mở rộng tầm mắt rồi. Hứa Tiểu Lan cũng là như thế. Còn thường thường nhỏ giọng đàm luận một ít khôi hài thú tộc. Tỉ như có một da đen cầu một dạng dị thú. Mỗi một lần bước đi đều dựa vào khí thể thúc dục. Cho nên bước đi cùng thối lắm giống nhau. Đi một cái, liền, phốp, một cái. Vô cùng tiếng hiệu hài kịch hiệu quả. Lại tỉ như có một con heo biết bay. Heo cánh phải là heo lỗ tai. Lớn hết sức, cứ như vậy một cánh địa hướng trước mặt bay đi. Còn có một đóa to lớn đóa hoa bộ dáng dị thú. Dùng lục cây mây bước đi, hồng đồng đồng trên đóa hoa, miệng vô cùng lớn, tựa như thực nhân hoa giống nhau. Thế nhưng nó là ngồi không? Từ An Lâm đám người bên cạnh đi tới thời điểm, nó lá cây màu xanh lục tay vẫn còn ở cầm lấy một cây xanh biếc trúc tử. Dùng bồn máu miệng khổng lồ đang từ từ gặm, thoạt nhìn vô cùng ly kỳ quỷ dị, lại vốn có phản manh kém. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan cứ như vậy nắm tay tại Bạch Hổ Thành bước chậm. Thưởng thức ác linh thú ngục các loại phong tình, mệt mỏi sau liền đi hướng một gian cách điệu tương đối cao tiệm cơm. Đi nếm thử địa phương ngon đặc sắc thức ăn, đến tới, ngày hôm nay có món ăn mới rồi. Là chúng ta Đường Lang Đồ Tể, ngày hôm nay ở trong thành tự mình giết chết nhân kiệt đầu châu khắc thịt. Kiệt khắc thịt vô cùng phong phú co giãn, đồng thời đựng rất cao albumin cùng tinh túy năng lượng, có thể tăng cường cường độ thân thể. Tưởng muốn ăn, liền nhanh lên điểm A. Chúng ta hiện tại bán hiện tại làm. Một cái nghiêu đầu nhân ở một bên lớn tiếng thét. Rất nhiều tới tiệm cơm thú tộc nghe vậy, nhào nhào bắt đầu tranh mua. Ta muốn 10 cân thịt bò, ta muốn 1 cân nghiêu thận, ta muốn toàn bộ đầu trâu, ta muốn nghiêu tiên. Tranh nhau mua thanh âm bên tai không dứt. An Lâm, Hứa Tiểu Lan cùng Tiêu Trạch, nghiêu đầu nhân đem một người nghiêu đầu nhân thịt bán hết phía sau. Bắt đầu thượng một phần khác món ăn đặc sắc, đến tới. Nơi đây còn có một phần món ăn mới, là trước kia một mực đêm tối tác loạn ám dạ con sen yêu vương. Nó bị Bạch Hổ vệ chém giết, lúc này mới bị bán cho cơm của chúng ta quán. Cái này ám dạ con sen nặng đến 50 cây gì? Thịt vô cùng tươi mới mỹ vị, trơn thuận sướng miệng, là hiếm có tuyệt thế món ngon. Nghiêu đầu nhân tiếp tục thét, vừa dứt lời. Lại là một hồi cuồng nhiệt tranh mua. An Lâm, Hứa Tiểu Lan, Tiêu Trạch, ba người nhịn xuống buồn nôn, không để cho mình nhổ ra. Bọn họ thật sự là không rõ con sen có cái gì tốt cướp. Ác linh thú ngục thú tộc nhóm khẩu vị đều nặng như vậy sao? Hứa Tiểu Lan lẩm bẩm nói, thì ra nơi này thịt đều là do Bạch Hổ Thành tự sản tự dùng. An Lâm càng trắng ra đạo, Bạch Hổ Thành thú tộc, tình nguyện hy sinh chính mình, cũng muốn làm cho cư dân trong thành điền đầy bụng, loại tinh thần này khả kính có thể bay. Sư phụ, khác tú ngữ văn rồi. Tiêu Trạch đáng thương đạo, ta thực sự không thấy ngon miệng rồi, tự chúng ta đi kiếm xong nông cơm nước ăn đi. An Lâm, ta đồng ý. Hứa Tiểu Lan, ta cũng không còn ý kiến. Cứ như vậy, hai người và một con rồng, chỉ có vào tiệm cơm không bao lâu, ngay cả đồ ăn chưa từng điểm,